Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Tiểu Mao Trùng Luyện Đan. Nuốt bao con nhộng về sau, Vương Triệt lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại ý niệm. Không ngừng đánh thẳng vào linh hồn. Năm viên bao con nhộng mang tới hiệu quả cực mạnh. Cơ hồ một nháy mắt, Vương Triệt liền cảm giác mình tinh thần phảng phất tiến vào một cái huyền bí huyễn tượng bên trong. Vô số cảnh tượng, giống như là phần tử tạo thành, hiện ra tại tinh thần huyễn tượng bên trong. Đây là mộng cảnh, sau đó hình tượng, liền cùng bao con nhộng giới thiệu đồng dạng. Vương Triệt thấy được hiện đại thôi diễn ra cổ đại cảnh tượng. Nếu là dựa theo thời đại phân chia, nhân loại cùng hồn thú tranh đấu lẫn nhau thời đại, là sớm nhất tiên cổ thời đại. Nhân loại lợi dụng võ hồn lực lượng, bắt đầu dần dần thống trị mặt đất, cùng càng thêm xa xưa hồn sủng chém giết lẫn nhau. Khoảng chừng vài vạn năm tranh đấu lịch sử, trong mộng cảnh hình tượng, liền là lấy ra hiện đại thôi diễn ra một chút hình tượng. Tỉ như ngay lúc đó hồn sư giết chóc hồn thú, hấp thu hồn thú hồn hoàn, hồn thú giết chóc nhân loại, thôn phệ võ hồn lực lượng, thu hoạch được mạnh hơn sinh mệnh tiến hóa hình thái. Bởi vì lịch sử đều có giới thiệu, lấy hình tượng bày biện ra đến, tương đối mà nói càng có chân thực cảm giác cùng đại nhập cảm. Tiên cổ thời đại hồn thú, hình thể đều cực kỳ khổng lồ, không giống như là hiện tại hồn sủng. Tiên cổ thời đại hồn thú đều là trải qua hàng ngàn hàng vạn năm chậm rãi trưởng thành mà tới. Hiện đại hồn sủng tại cùng nhân loại lẫn nhau hiệp trợ, thông qua sinh mệnh hồn khế huấn luyện dưới, tốc độ phát triển rất nhanh, hình thể sẽ hơi có chút theo không kịp, trừ phi đạt đến 10 vạn năm hồn lực tu vi cấp độ này. Hình thể sẽ phát sinh cải biến cực lớn, sinh mệnh cũng sẽ tiến vào một cái khác cấp độ mới tinh. Bất quá nếu bàn về thực lực, trên thực tế hiện đại hồn sủng thực lực, còn muốn so tiên cổ thời đại hồn thú mạnh hơn, thậm chí, mạnh hơn rất nhiều. Tiên cổ thời đại về sau, chính là cải biến thế giới cách cục dị giới xâm lấn. Hình ảnh bao con nhộng cũng chỉ là lấy ra bộ phận hình tượng, lấy hiện ra ngay lúc đó thảm liệt cùng bi tráng. Thời đại kia, hiện đại xưng là vẫn thời cổ đại. Nhân loại cùng hồn thú số lượng giảm mạnh, vô số hồn thú huyết mạch, nhân loại võ hồn, đều mất đi truyền thừa. Như vậy diệt tuyệt, ở trong xuất hiện vô số hủy thiên diệt địa chiến đấu hình tượng một góc, đủ để khiến tâm thần người chấn động theo. Thật lâu khó mà quên. Tiểu tràng diện, Vương Triệt ngược lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Văn minh vẫn lạc, gặp quá nhiều, dị giới văn minh xâm lấn là thật quá bình thường. Nếu là xuất hiện loại kia một bàn tay, trực tiếp đem toàn bộ thế giới đập nát, đại khái có thể để cho Vương Triệt hơi có mấy phần cảm xúc. Chẳng qua là lúc đó xác thực có rất nhiều nhân loại cường giả hy sinh. Loại kia bi tráng cảm giác thông qua hình tượng hiện ra, có thể khiến người ta đại nhập cảm tiếp tục không ngừng tăng cường. Cảm xúc lên cao, vẫn thời cổ đại về sau, văn minh xuất hiện đứt gãy. Cũng may nương tựa theo sinh mệnh hồn khế chậm rãi đánh tan dị giới văn minh nhân loại cùng hồn thú. Dần dần mạnh lên, mới có đằng sau mấy ngàn năm văn minh phát triển, cho tới bây giờ cận cổ thời đại. Bởi vì đều là lấy ra hình tượng một góc, hình ảnh bao con nhộng sinh ra mộng cảnh, càng giống là một loại phim phóng sự. Bất quá chỉ là tinh thần xuyên vào trong đó, đắm chìm cảm giác rất đủ, giống như là đang nhìn CG mảng lớn. Có thể cảm nhận được cổ đại hồn thú mang tới cảm giác áp bách. Cùng nhân loại tranh đấu lẫn nhau vô số chém giết tàn nhẫn cùng huyết tinh. Cùng dị giới văn minh chiến đấu bị tàn sát bi thương. Cùng nhân loại cùng hồn thú bắt đầu phản sát rung động. Sau mấy ngàn năm hân vinh phát triển, mới võ hồn, mới hồn sủng, không ngừng sinh ra, tượng trưng cho sinh mệnh mạnh mẽ, đều sẽ cho người ta mang đến cực lớn cảm xúc. Sau khi tỉnh lại, phát hiện đã qua một ngày, thể nội cũng nhiều một đạo bách luyện hồn lực, mà trong tay võ hồn nguyên tinh, cũng mất hai cái, thần thức tăng lên một đoạn nhỏ. Vương Triệt đối bao con nhộng mang tới hiệu quả, có chút hài lòng, trước đó thần thức là thần thức như huỳnh, hiện tại thì là thần thức như giọt nước mưa, Thần thức là khó khăn nhất tăng lên. Tăng thêm thái thượng dưỡng hồn thiên giai đoạn trước bản thân liền tu luyện được chậm. Chú trọng ôn dưỡng, không chú trọng tốc độ. Mỗi một bước đều 10 phần vững chắc. Tiếp xuống liền là tu luyện bách luyện hồn lực. Dựa theo trước kia tốc độ, 5-6 ngày mới có thể rèn luyện ra một sợi. Hiện tại có võ hồn nguyên tinh. Dựa vào trong này tinh thuần hồn lực, một ngày không đến liền có thể rèn luyện ra một sợi. Thứ này xác thực dùng tốt, cũng chân quý. Dành thời gian nhìn một chút lục mao trùng, phát hiện tiến độ cũng không tệ lắm. Trải qua một ngày, tiểu gia hỏa này trên mặt thống khổ mặt xem như hơi giảm hơi yếu một chút. Đoán chừng ngày mai hoặc là ngày mốt, hẳn là có thể thức tỉnh. Vương Triệt đem gốc kia thiên tượng cửu san căn lấy ra, đặt ở bên cạnh, loại này thiên tài địa bảo, hiện tại lúc tu luyện đặt vào, cũng có không tầm thường hiệu quả. Chỉ bất quá những cái kia rễ cây trên rất dễ dàng người người tinh thần trầm mê. Không có nhất định tinh thần lực cơ sở, không thích hợp đặt ở bên người. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua, 5 ngày không đến, 10 cái võ hồn nguyên tinh toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Tổng cộng rèn luyện ra 5 sợi bách luyện hồn lực, so Vương Triệt tưởng tượng thiếu một sợi, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Tăng thêm trước đó 4 sợi, có được 9 sợi bách luyện hồn lực, thứ 10 sợi cũng kém không nhiều sắp rèn luyện hoàn thành. Rốt cục để Vương Triệt cảm giác mình hơi có chút thực lực. Vạn Tàng Đạo Cung tốc độ tu luyện là thật nhanh, nhất là bách luyện hồn lực càng nhiều, mang ý nghĩa mình võ hồn hồn lực đẳng cấp càng cao. Hấp thu võ hồn nguyên tinh tốc độ liền càng nhanh. Cũng chính là tại ngày thứ tư lúc buổi tối, lục mao trùng cũng rốt cục vừa tỉnh lại. Kỳ thật ngày thứ ba ban đêm, kia diễm huyết dược tề liền bị lục mao trùng toàn bộ hấp thu. Chỉ là còn đang tiêu hóa. Lục mao trùng trên thân vây quanh hơi mờ màu ngọn lửa kén tầm cũng dần dần biến mất. Từ nguyên bản lục mao trùng biến thành một loại lửa sâu gióm. Vương Triệt tỉnh lại nhìn thoáng qua lúc, có chút im lặng, hỏa hồng sắc tiểu mao trùng, bây giờ không có linh hồn, cũng may ngày thứ tư, trên người nhan sắc mới dần dần lột đi, biến trở về lục mao trùng, cái này khiến Vương Triệt hơi hài lòng một điểm, tu luyện hoàn tất, tiếp xuống cũng nên dùng tiểu mao trùng luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược, đan lô không phải nhất định, chân hỏa. Cùng thủ pháp luyện đan là mấu chốt, cấp độ càng cao, hai thứ này liền mấu chốt, thậm chí đến đằng sau chân hỏa đều không phải bắt buộc. Thủ pháp luyện đan mới là mấu chốt, luyện đan bản chất, liền là rút ra trong dược vật dược lực, tiến hành hỗn hợp, đan dược liền là đem loại này dược tính độ cao áp xúc dung hợp. Từ đó sinh ra kịch liệt biến hóa kết quả, chân hỏa chỉ là rút ra dược lực lựa chọn tốt nhất một trong. Nếu như tu vi cảnh giới đầy đủ cao, có thể dùng cực kỳ cường đại luyện đan thần thông, trong chớp mắt đem rất nhiều dược liệu hòa làm một thể. Hư không luyện đan, trong khoảnh khắc luyện chế ra đan dược, hiện tại sử dụng liệt diễm trùng kích, nhưng không xung kích, chỉ phóng ra liệt diễm. Vương Triệt nói, đối với mệnh lệnh này, lục mao trùng đã rất quen thuộc, trước đó tại phù không rừng cùng dã ngoại chế biến dược cao thời điểm. Nó liền biết, vì thế còn đặc biệt huấn luyện một đoạn thời gian rất dài. Công cụ trùng đã có mạnh vô cùng giác ngộ. Tì ngô, tinh thần sáng láng lục mao trùng quát to một tiếng. Hiển nhiên, diễm huyết dược tề hấp thu hoàn tất. Nó lúc này thuộc về một loại phi thường kháng phấn trạng thái. Ngay sau đó, từng đạo hừng hực hỏa diễm, từ lục mao trùng trên thân bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa diễm nhiệt độ mạnh chỉ ít 2 cấp bậc. Vương Triệt nhãn tỉnh sáng lên. Không sai, cách vài mét bên ngoài, Vương Triệt làn da đều có thể cảm nhận được một cỗ kịch liệt cảm giác nóng rực. Từ xa nhìn lại, thân ở trong ngọn lửa lục mao trùng giống như là một đoàn rực liệt viêm ánh sáng. Cực kỳ tốt, hiện tại khống chế một chút hỏa diễm nhiệt độ, một mực đề cao, nhìn xem có thể đề cao đến mức nào. Vương Triệt lập tức nói, đây là vì trưởng khống hỏa hầu. Giai đoạn trước luyện đan hỏa hầu cực kỳ mấu chốt, lục mao trùng nghe vậy bắt đầu dốc hết sức, bắt đầu kích phát thể nội hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Trong chốc lát, Nó ngọn lửa trên người nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Thẳng đến Vương Triệt đến 10 mét bên ngoài đều có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cực nóng khô. Hỏa diễm nhiệt độ cao nhất độ. Đã hoàn toàn đạt tới luyện chế thấp phối bản linh thức bảo đan độ ấm thấp nhất. Có thể bắt đầu. Vương Triệt khẽ gật đầu. Lại kiểm tra một chút lục mao trùng các hạng cường độ thân thể. Như dược tề nói rõ đồng dạng. Có tính thực chất tăng lên. Lục mao trùng một phát hưởng vĩ kích khí lực khảo thí liền có thể cảm thụ ra. So với mạnh không ít. Nếu là đổi lại hiện tại lục mao trùng. Cùng trước đó bão sơn trúc hùng đối bính. Tại mở ra võ đấu hồn trang về sau. Khí lực có thể cùng tương đương. Mà sẽ không hơi kém một phần. Mà chủng tộc tiềm chất tăng lên. Sẽ rất khó kiểm tra ra. Chỉ có thông qua hồn lực tu vi tăng lên. Còn phải là chỉ ít mấy chục năm trở lên tăng lên mới có thể cảm thụ ra. Nói rõ lại là một chút tăng lên. Một chút tăng lên. Ánh sáng tự phát là 1-2 năm hồn lực tu vi. Là căn bản cảm thụ không ra được. Điểm ấy Vương Triệt không có quá nhiều kiểm tra. Hơi huấn luyện lục mao trùng một trận. Để nó có thể tự do khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Vương Triệt liền định bắt đầu luyện chế thấp phối bản linh thức bảo đan. Giống như bình thường cần phụ trợ dược liệu tương đối nhiều. Lại chân quý hơn. Thấp phối bản chỉ cần có chủ dược là được. Lại hiệu quả cũng có thể có được bình thường bản 30%. Mặc dù hiệu quả kém không ít. Nhưng chỉ cần luyện chế nhiều mấy cái là được rồi. Đúng rồi. Diễm huyết dược tề nói. Có cực thấp xác suất sinh ra đặc thù hỏa diễm. Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng. Vận khí của ngươi không quá đi. Đoán chừng là không có sinh ra. Lục mao trùng trừng mắt nhìn. Không nói gì. Xem như chấp nhận. Được thôi. Bắt đầu luyện đan. Chuẩn bị kỹ càng. Vương Triệt lấy ra 3/4 cửu san căn. Hắn nhưng là dự định duy nhất một lần luyện chế 10 cái. Rốt cuộc con kia không thần long. Dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú. Một viên thấp phối bản linh thức bảo đan hiệu quả không lớn. 10 cái cùng một chỗ đều bên trên. Mới có điểm sức lực. Lục mao trùng bởi vì từng có kinh nghiệm. Gật gật đầu. Ngọn lửa trên người lại lần nữa xông ra. Luyện đan tự nhiên phải dùng tâm linh cảm ứng. Dạng này lục mao trùng ngọn lửa trên người nhiệt độ. Mới có thể tùy thời đạt tới Vương Triệt muốn nhiệt độ. Không thể không nói. Dùng tiểu mao trùng luyện luyện đan. So với kiếp trước ngay từ đầu đan lô luyện đan còn muốn dễ chịu. Còn lại phụ trợ dược liệu. Đều chưa nói tới phi thường hy hữu. Trong đó bộ phận dược liệu là Vương Triệt bỏ ra 10 mấy vạn tài chính. Tu luyện trước từ trên mạng mua sắm. Từ hồn sủng không tốc điều tự mình đưa đạt tới nơi đây tư nhân trụ sở huấn luyện. Vứt xuống một cái bao về sau. Vương Triệt ký tên sau liền rời đi. Ngay cả khế hồn sư đều chưa từng xuất hiện. Còn có bộ phận dược liệu. Thì là đặc cấp xoay chứng thời điểm rút đến. Những cái kia trời xanh mây trắng bên trong. Cũng có chút cũng không tệ lắm dược liệu. Mặc dù là trời xanh mây trắng. Nhưng cuối cùng cũng là có chút điểm tác dụng. Rộng lớn trung ương sân bãi. Trên mặt đất, bầy đầy dược liệu. Từ lực kiếm, đợi lát nữa ta để điêu lên cái nào gốc dược liệu. Người liền điêu lên cái nào gốc dược liệu. Vương Triệt nói. Từ lực kiếm cực kỳ hưng phấn nhìn xem. Tựa hồ đối với Vương Triệt làm bất kỳ một chuyện gì. Đều ôm lấy cực lớn lòng hiếu kỳ. Lục mao trùng ở trung ương. Ngọn lửa trên người bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.